Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, kế hoạch bắt đầu. Nguyên Thủy Tinh bên trên, Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, hơn vạn cây em thân thể chiếm cứ tảng lớn thương khung. Cứu cực ảnh phân thân, hắn quát khẽ một tiếng. Trên thân hình một luồng không tên khí tức chấn động, từng luồng thần lực khuấy động mà ra. Nhất thời, ở thân thể hắn trước, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện, có tới 10.081 đạo, thình lình toàn bộ đều là phân thân của hắn. Đi thôi, Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng, nhất thời kia 10.081 đạo phân thân đều là lập tức hóa thành lưu quang, hướng về toàn bộ Nguyên Thủy Tinh mỗi cái phương hướng phóng đi. Rất nhanh, những phân thân này đều là tìm tới trên viên Nguyên Thủy Tinh này hết thảy vũ trụ đường nối. Trong đó, 10.080 đạo phân thân theo những vũ trụ đường nối kia đi tới mặt khác 10.080 viên Nguyên Thủy Tinh, mà còn lại một đạo phân thân lại là lưu tại trên viên Nguyên Thủy Tinh này. Lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, Bố La Lâm khóe miệng mang theo ý cười. Bây giờ 10.081 viên Nguyên Thủy Tinh bên trên đều có phân thân của ta, chỉ cần ta đồng ý, trong 10 giây ta là có thể đi tới bất luận cái gì một tòa Nguyên Thủy Tinh. Nguyên Thủy Tinh bên trên, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều không thể thuấn di. Sở dĩ ở đây muốn di động chỉ có thể đơn thuần dựa vào cường giả phi hành. Tốc độ rất chậm, coi như là đối với vũ trụ tối cường giả mà nói. Từ một viên Nguyên Thủy Tinh chuyển đến một viên khác Nguyên Thủy Tinh cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Kém xa làm được giống Bố La Lâm như vậy, trong 10 giây đến bất luận cái gì một viên Nguyên Thủy Tinh. Bây giờ, hắn rất nhiều phân thân đều là đã ẩn núp ở mỗi một viên Nguyên Thủy Tinh bên trên. Ở tính cơ động phương diện, Bố La Lâm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần bất luận cái gì Nguyên Thủy Tinh xuất hiện chí bảo tin tức, Bố La Lâm đều có thể ngay đầu tiên chạy tới, đoạt ở cái khác vũ trụ chi chủ phía trước, tiến hành đoạt bảo. Phân thân cũng bố trí xong, tiếp đó liền xem sự kiện kia có thể thành hay không rồi. Sau một khắc, Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, hai con mắt nhìn về phía chút mới một chỗ rừng rậm vị trí. Bóng người của hắn động, bay thẳng đến phía dưới bay qua. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn cũng là ở nhỏ đi, từ 10.000 cây em độ cao từ từ thu nhỏ lại đến mấy chục mét, cùng rừng rậm kia to nhỏ phù hợp với nhau. Sau một khắc, hắn liền đi tới trong rừng rậm, cất bước tiến lên, nhìn quét tất cả xung quanh. Không hổ là Nguyên Thủy Tinh bên trên thực vật, trời sinh liền mang theo pháp tắc bản nguyên khí tức. Bố La Lâm nhìn trong rừng rậm từng cây kia hình thái khác nhau cây cối, lộ ra cảm thán vẻ. Nguyên Thủy Tinh ở không có mở ra thời điểm, chính là ở vào bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương vị trí thần bí không gian, tiếp cận bản nguyên vũ trụ chi địa. Những cây cối này theo Nguyên Thủy Tinh đồng thời tiếp nhận rồi bản nguyên vũ trụ pháp tắc gột rửa, phát ra một loại khó nói khí tức. Đáng tiếc, như vậy nồng nặc pháp tắc khí tức đều sánh ngang vũ trụ tôn giả, nhưng không có bất luận cái gì hơi thở sự sống. Bố La Lâm đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Thủy Tinh bên trên không có động vật, chỉ có thảm thực vật, hơn nữa kia rất nhiều thực vật, tuy rằng nắm giữ để bất hủ đều kém rất xa pháp tắc khí tức, thế nhưng là tựa hồ là vật chết, không có bất luận cái gì hơi thở sự sống, càng không có tự mình ý thức. Điểm này, toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ rất nhiều bộ tộc cũng sớm đã phát hiện rồi. Điều này cũng làm cho hết thảy cường giả đều nghĩ mãi không thông. Rốt cuộc, thực vật sinh mệnh cũng là một loại có thể tu luyện sinh mệnh mới đúng. Giống trong Nguyên Thủy vũ trụ, không thiếu thế giới thụ, Thực tinh thảo cường đại như thế, thực vật sinh mệnh mà nguyên thủy tinh bên trên những thực vật này theo lý thuyết nắm giữ điều kiện so với nguyên thủy vũ trụ những thực vật kia muốn càng thêm được trời cao chăm sóc mới đúng. Thời gian dài nơi đang đến gần bản nguyên vũ trụ chi địa khu vực, chỉ cần cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, cảnh giới tu luyện tất nhiên tăng nhanh như gió, trở thành bất hủ dễ như ăn cháo, coi như là trở thành vũ trụ tôn giả đều không khó. Thế nhưng, những nguyên thủy tinh này bên trên thực vật lại đều là vật chết, khiến người ta nhìn không thấu. Nguyên thủy tinh mở ra thời gian kéo dài 1000 cái kỷ nguyên. Một khi mở ra thời gian kết thúc, như vậy, liền sẽ lập tức trở về bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương vị trí. Đến lúc đó, bất luận cái gì nguyên thủy vũ trụ sinh linh, chỉ cần còn ở tại nguyên thủy tinh bên trên chưa từng rời đi, tất nhiên sẽ ngã xuống, đều không ngoại lệ. Chẳng lẽ, nguyên thủy tinh này bên trên quy tắc chính là không cho phép vật còn sống xuất hiện? Bố La Lâm ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn cảm thấy bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương nơi sâu xa nhất định có cái gì bí mật kinh người, không muốn để cho sống sót sinh linh biết được. Đúng rồi, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên vị trí vốn là cảm ngộ vũ trụ pháp tắc tốt nhất nơi. Đột nhiên, bố La Lâm lạnh nở nụ cười. Nếu là có sinh linh có thể ở nguyên thủy tinh bên trên tồn tại, như vậy, ở nguyên thủy tinh chưa mở ra thời điểm, hắn liền giống như là ở bản nguyên vũ trụ chi địa tu luyện. Vào lúc ấy, tốc độ tu luyện cùng hiệu quả tất nhiên cực kỳ kinh người. Giống nguyên tổ như vậy nhân vật tuyệt thế, mặc dù là ở trong nguyên thủy vũ trụ, đều có thể tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Nếu là tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa tu luyện, tất nhiên sẽ bước vào hư không chân thần cấp độ, trải qua một cái luân hồi thời đại, thậm chí đạt đến vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chúa tể đều không phải không thể. Một khi có tối cường giả đạt đến cảnh giới đó, như vậy, tương lai liền có cơ hội có thể đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí rồi. Bố La Lâm ý thức được vì sao nguyên thủy tinh bên trên không cho phép có sống sót sinh mệnh. Bởi vì nguyên thủy vũ trụ ý chí không cho phép, hắn sợ sệt, sợ có sinh linh theo nguyên thủy tinh đồng thời tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa, trưởng thành đến mấy vị đáng sợ mức độ, sau đó uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Lúc trước nguyên tổ cũng là bởi vì muốn đoạt xá bản nguyên vũ trụ ý chí, gây nên bản nguyên vũ trụ kiêng kỵ, trăm phương ngàn kế đối phó hắn, cuối cùng mượn chí cao quy tắc đem nguyên tổ vĩnh cửu trấn áp rồi. Nguyên tổ vẻn vẹn là chân thần, lúc trước liền có thể cùng bản nguyên vũ trụ ý chí đấu một trận. Nếu là có cường giả ở bản nguyên vũ trụ chi địa trực tiếp tu luyện tới hư không chân thần, thậm chí vĩnh hằng chân thần cảnh giới, như vậy bản nguyên vũ trụ ý chí chịu đến uy hiếp sẽ càng to lớn hơn. Đây là tuyệt không cho phép. Như vậy xem ra, nếu là chúng ta đủ ở 1000 cái kỷ nguyên sau khi kết thúc, theo những nguyên thủy tinh này đồng thời tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa, đồng thời sống sót lời nói, ở nơi đó tu luyện, ta tiến cảnh đem sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Nhất niệm đến đây, bố La Lâm trong ánh mắt nhất thời bắn ra kinh người chùm sáng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Muốn đi vào bản nguyên vũ trụ chi địa, ở đâu là dễ dàng như vậy? Nguyên thủy tinh một khi đóng, nếu là hắn còn không ra đi, tiếp tục ở lại, e sợ lập tức sẽ bị bản nguyên vũ trụ pháp tắc giết chết. Căn bản là sống không tới tiến vào bản nguyên vũ trụ chi địa thời điểm. Vẫn là xem trước một chút ta trước suy đoán phải chăng là thật. Bố La Lâm tự nói. Sau đó, hắn duỗi ra một cái tay, nắm lấy một bên trong rừng rậm một viên cao mười mấy mét cây cối. Lên, bố La Lâm quát khẽ một tiếng, quanh thân thần lực chấn động mạnh một cái, muốn đem thời khắc đó cây cối rút lên. Nhưng mà, kết quả lại làm cho hắn có chút giật mình. Hắn dùng hết toàn lực, cây kia mộc nhưng là không chút nào động. Thú vị, không hổ là nguyên thủy tinh bên trên thực vật. Quả nhiên phi phàm, Bố La Lâm hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù là một bộ phân thân, thế nhưng cũng là ngàn lần gen cấp độ bất hủ thần linh. Dùng sức bên dưới chính là một cái tinh cầu cũng có thể dễ dàng ném ngàn tỷ cây em bên ngoài. Trước mắt dĩ nhiên liền một viên cây cối đều không thể rút lên. Chẳng trách, có người nói liền cao đẳng vũ trụ tôn giả đều không thể phá hoại nguyên thủy tinh bên trên từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ có vũ trụ bá chủ cấp độ mới có thể làm được. Sau một khắc, Bố La Lâm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, mạnh mẽ thần lực từ trên thân thể của hắn bạo phát. Sau đó hội tụ thành dòng năng lượng màu đen, đem hắn bao phủ, Bố La Lâm trực tiếp liền mở ra Suzenu, to lớn năng lượng màu đen cự nhân tái hiện ra, đem hắn bao vây ở bên trong, hai con mắt màu đỏ ngòm thể hiện ra khí tức kinh khủng. Giờ khắc này ở Suzenu bổ trợ bên dưới, hắn thần lực khí tức, từ ngàn lần bất hủ lực lượng, đã tăng lên tới 25 vạn lần bất hủ lực lượng. Cũng chính là đầy đủ hơn 2.500 lần tôn giả thần lực. Thần lực như thế này cường độ, ở vũ trụ bá chủ bên trong đều xem như là đỉnh tiêm cấp bậc. Đừng nói là rút ra một viên cây cối, chính là đưa nó phá hủy đều đầy đủ rồi. Oanh, Suzenu ở Bố La Lâm dưới sự khống chế, trực tiếp duỗi ra một cái cánh tay to lớn, một cái nắm lấy cây kia mộc, đón lấy. Bố La Lâm bắt đầu phát lực, khủng bố thần lực khí tức ở bên cạnh hắn rung động, truyền bá ra ngoài hơn triệu cây em, toàn bộ rừng rậm đều đang vang lên ào ào. Lên cho ta, Bố La Lâm quát khẽ, hắn giờ phút này bùng nổ ra thần lực khí tức khủng bố không gì sánh được. Sóng năng lượng đều đang lay động chu vi thời không, toàn bộ nguyên thủy tinh bên trên. Chu vi trăm vạn cây em trong phạm vi hết thảy vũ trụ tôn giả đều là cảm nhận được luồng hơi thở này, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại thần lực này cường độ là vũ trụ bá chủ. Vùng này phụ cận tựa hồ không có chí bảo xuất thế đi, tại sao có thể có vũ trụ bá chủ khí tức gợn sóng? Chẳng lẽ là ở chiến đấu? Những vũ trụ tôn giả kia đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá hiếu kỳ về hiếu kỳ, bọn họ nhưng là cũng không tính tra cứu, cũng không có ý định tuần khí tức mà đi. Rốt cuộc, ở nguyên thủy tinh bên trên, vũ trụ bá chủ cũng không tốt chọc. Nếu không có chí bảo tung tích, như vậy, những dị tộc kia vũ trụ tôn giả đương nhiên sẽ không nhàn tham gia trò vui. Oanh! Ở Bố La Lâm Suzenu sức mạnh to lớn rút kéo bên dưới. Cây kia kỳ dị cây cối, chung quy vẫn bị hắn kéo lên, cùng nguyên thủy tinh thoát ly ra, đem gốc kia cây mấy chục mét thực vật bắt được trước người. Bố La Lâm cẩn thận quan sát lên, nội bộ cấu tạo cùng nguyên thủy vũ trụ thực vật sinh mệnh không có gì khác nhau. Hẳn là cơ thể sống mới đúng, nhưng không có nửa phần hơi thở sự sống. Hắn thấp giọng tự nói. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời, ở hắn một bên, một đạo thế giới màu đen môn hộ bị mở ra. Màu đen kịt dường như lỗ đen vậy môn hộ trôi nổi, tỏa ra thần bí khó lường khí tức, đem một viên này thực vật đưa đến đấu khí đại lục. Ta ngược lại muốn xem. Có hay không còn có thể lần thứ hai trở lại nguyên thủy tinh? Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe. Nguyên thủy tinh bên trên thực vật, một khi bị mang tới trong nguyên thủy vũ trụ, lập tức sẽ tiêu tan vô hình vô tung, trở lại hắn ở nguyên thủy tinh bên trên nguyên bản vị trí. Thật giống như xưa nay đều không hề rời đi quá. Điểm này vẫn luôn là trong toàn bộ vũ trụ hết thảy cường giả bí ẩn chưa có lời đáp. Mà hiện tại, Bố La Lâm chính là muốn đánh vỡ này một quỷ dị quy tắc. Sau một khắc, hắn động, ở ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, Suzanu to lớn cánh tay thiêu đốt màu đen liệt diễm, trực tiếp đem gốc kia nguyên thủy tinh thực vật đưa về phía kia cánh cửa thế giới màu đen. Oanh, Suzanu cánh tay dò vào trong cánh cửa, đem gốc kia thực vật ném vào. Đấu khí đại lục, trong một chỗ hư không, thế giới màu đen môn hộ đồng dạng mở ra. Một bên, Bố La Lâm một đạo phân thân cũng sớm đã chờ đợi ở nơi này. Đến rồi, Bố La Lâm phân thân nhìn cánh cửa màu đen kia, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, ở giữa cánh cửa màu đen kia hơi chấn động một cái. Tiếp theo, một vệt hào quang né qua, một gốc mấy chục mét thực vật trực tiếp từ cánh cửa kia bên trong tung ra, hướng về phía dưới rơi đi. Bố La Lâm trực tiếp đưa tay, nhất thời đem gốc kia thực vật tóm tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không thể từ phương thế giới này trở lại nguyên thủy tinh đi tới. Bố La Lâm nhìn mình chằm chằm trong tay viên kia thực vật, trong con ngươi có ác liệt ánh sáng. Hắn vung tay lên, nhất thời cánh cửa màu đen trực tiếp tiêu tan. Nguyên thủy tinh bên trên, Bố La Lâm U Hải phân thân đem Suzanu thu hồi. Cánh cửa thế giới màu đen đã tiêu tan. Hắn hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm gốc kia thực vật nguyên bản vị trí. Đấu khí đại lục không thuộc về nguyên thủy vũ trụ, không thuộc về biển vũ trụ, thậm chí đều không thuộc về khởi nguyên đại lục vị trí tòa này nguyên thế giới. Hắn thấp giọng tự nói, không cần nói bản nguyên vũ trụ pháp tắc, coi như là chí cao quy tắc đều không thể dính đến nơi đó. Ta không tin, dưới tình huống này, viên kia thực vật vẫn có thể trở về. Theo thời gian trôi qua, Bố La Lâm khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng nặc. Bởi vì, bất luận là trong đấu khí đại lục gốc kia thực vật, vẫn là giờ khắc này nguyên thủy tinh kia nguyên bản thực vật vị trí, đều không có một chút nào dị biến phát sinh. Hiển nhiên, chuyện này ý nghĩa là, mặc dù là nguyên thủy tinh bên trên đồ vật, một khi tiến vào mạo hiểm thế giới sau, cũng không cách nào quay trở lại lần nữa rồi. Đã như thế lời nói, kế hoạch của ta liền có thể triển khai rồi. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra từng tia vẻ kích động. Đến hắn thực lực hôm nay địa vị, có thể làm cho hắn kích động sự tình đã càng ngày càng ít. Thế nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới kế tiếp chuyện có thể xảy ra, hắn liền có chút cảm xúc dâng trào. Đem 10.081 viên nguyên thủy tinh toàn bộ đều Nazi đến mạo hiểm thế giới bên trong, để bọn họ về chính mình hết thảy. Đây là cỡ nào điên cuồng kế hoạch. Nếu như có thể thành công, Bố La Lâm sẽ nắm giữ vô tận luân hồi thời đại tới nay to lớn nhất của cải. Vào lúc ấy, toàn bộ biển vũ trụ tam đại luân hồi thời đại đem không có bất kỳ một thế lực nào có thể nắm giữ cùng hắn ngang hàng tài nguyên tài lực. Thánh địa vũ trụ cũng không được. Bắt đầu, Bố La Lâm quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, hắn lần thứ hai cho gọi ra cánh cửa thế giới. Lần này cánh cửa thế giới, đường kính có tới hơn 1.000.000 km, trôi nổi ở nguyên thủy tinh bầu trời, che đậy thương khung, ném xuống tảng lớn bóng mờ. Đó là cái gì? Món đồ gì? Thời khắc này, nguyên thủy tinh bên trên không ít chính đang mạo hiểm vũ trụ tôn giả, đều là phát hiện to lớn cánh cửa thế giới, dồn dập lộ ra vẻ giật mình. Đó là một cánh cửa, tựa hồ là một cánh cửa. Chu vi hơn 10.000.000 km bên trong hết thảy vũ trụ tôn giả đều là bị tình cảnh này hấp dẫn. Cách xa xôi khoảng cách nhìn lại, bị cánh cửa thế giới chỗ chấn động, có một loại thần bí khí tức đang lưu truyền. Lẽ nào là một cái chí bảo? Có chí bảo xuất thế rồi. Không được, mau chóng tới. Sau một khắc, đại lượng vũ trụ tôn giả đều là lộ ra thần sắc kích động. Sau đó toàn lực gia tốc, bắt đầu hướng về cánh cửa thế giới phương hướng xung kích mà đi. Giờ khắc này, cánh cửa thế giới phía dưới, Bố La Lâm nhìn những kia bị cánh cửa thế giới hấp dẫn mà đến rất nhiều dị tộc. nhất thời lộ ra cười nhạt. Một đám ngu xuẩn, hắn chẳng đáng mở miệng. Sau đó, cả người chớp mắt phóng lên trời, đi đến trên bầu trời, sừng sững ở cánh cửa thế giới màu đen phía trên. Nguyên thủy tinh có tới hơn 100 tỷ cây em đường kính, không gì sánh được khổng lồ. Muốn đem hắn rời vào mạo hiểm thế giới, không phải là một chuyện đơn giản. Bố La Lâm giờ khắc này không chắc chắn lắm, hắn thậm chí đều không dám xác định chính mình có được hay không lay động viên này to lớn tinh cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục